Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 602, chương 602, thân thiết cùng hữu hảo. Đơn giản tới nói, Diệp Thần bây giờ có được 9 cái thần chức, nhưng chỉ có thần chức đối ứng quy tắc lĩnh ngộ vượt qua cường đại thần lực giới tuyến, mới có thể phân ra một cái đem đối ứng hóa thân. Tỷ như hỏa diễm quy tắc, nhất định phải đạt tới 20 tầng trở lên, mới có thể phân ra một cái hóa thân. Đương nhiên, hắn bây giờ có được tầng thứ 3 chân lý quy tắc. Trên cơ bản bao dung đa nguyên vũ trụ tất cả quy tắc. Ngay cả không gian cùng thời gian hai loại quy tắc bản nguyên đều có chỗ liên quan đến. Cho nên, hắn có bao nhiêu có tư cách tấn thăng vĩ đại thần lực thần chức, liền có thể phân ra nhiều ít cái hóa thân, mà hắn bây giờ 9 cái thần chức chỉ có trí cao, chân lý, tạo vật, chiến tranh, cự nhân, bất tử cùng luân hồi 7 cái thần chức có tư cách tấn thăng vĩ đại thần lực, liền có thể phân ra 7 cái hóa thân. Thiểm điện cùng phong bạo thần chức mặc dù cường đại, nhưng không đủ để tấn thăng vĩ đại thần lực. Trước đó phân chia ra đi đại địa cùng hỏa diễm hai cái thần chức thuộc về vũ trụ tứ đại nền tảng. Trên lý luận có thể tấn thăng vĩ đại thần lực, nhưng nhất định phải thu hoạch được tứ đại nguyên tố bản nguyên. Diệp Thần cũng không có, cho nên không cách nào dựa vào hai loại thần chức tấn thăng cường đại thần lực. Cái thứ nhất phân ra tới hóa thân đương nhiên là bên ngoài biểu hiện ra chủ thần chức chiến tranh. Hóa thân vô tận thần lực tại trước người hắn hội tụ, hóa thành một cái hình người người ánh sáng, theo không ngừng đem mình lĩnh ngộ quy tắc cùng thần tính dung nhập trong đó. Người ánh sáng hình thái chậm rãi trở nên rõ ràng, càng ngày càng tiếp cận trạng thái của hắn bây giờ. Bây giờ thần điện bên trong kia đường kính vượt qua 100 cây số thần lực hồ đã sớm bị hắn rút, không còn một mảnh. Bây giờ ngay tại liên tục không ngừng từ thế giới tầng dưới chót quy tắc mạng lưới bên trong rút ra thần lực bổ sung nhập trong đó. Thế gian vô số tín đồ sinh ra tín ngưỡng chi lực vừa mới ngưng tụ thành thần lực, liền bị hắn thôn phệ không còn một mảnh. Phân ra cái này hóa thân chẳng những cần thần lực cự nhiều, tốn hao thời gian cũng là thật dài. Dòng dã một tháng thời gian hóa thân còn không triệt để thành hình. Hôm nay hắn ngay tại tiếp tục rút ra thế giới tầng dưới chót quy tắc mạng lưới bên trong thần lực, rót vào không sai biệt lắm hoàn toàn thành hình hóa thân bên trong. Đột nhiên tựa hồ cảm nhận được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua thần điện tầng tầng vách tường, thấy được hạch tâm thần cung bên ngoài trong thần điện không biết lúc nào xuất hiện một cái nhỏ gầy lão đầu. Chính chắp tay sau lưng ở phía sau ở trong thần điện dạo bước, thưởng thức thần điện bên trong kim trụ trên hình vẽ điêu khắc thần thánh quang minh chi chủ, làm tại vạn thần điện có được thần tọa cường đại thần lực, cùng tại thời không trường hà bên trong tiến vào titan chi thần thị giác. Diệp Thần đương nhiên nhận ra tôn thần này chỗ ngồi tại vạn thần điện trung tâm nhất vĩ đại thần lực, đồng dạng tấn thăng vĩ đại thần lực. Hắn liếc mắt một cái thấy ngay lão giả bản chất kia là một đoàn vô cùng hào quang chói sáng, đây là thần thánh quang minh chi chủ thần thánh hóa thân, tuyệt đối chất cùng lượng chênh lệch dưới, thần quốc chư thần đều không có phát hiện thần thánh quang minh chi chủ hóa thân. Cho dù là canh giữ ở cửa thần điện hỏa diễm chi thần Augusta cùng liền ở vào thần cung bên trong thần hậu Phinia đều không có phát hiện hắn tồn tại. Diệp Thần trong lòng nhanh chóng chuyển động, suy nghĩ thần thánh quang minh chi chủ đột nhiên xuất hiện ở đây nguyên nhân, tìm khắp tự thân mình cũng không có bại lộ cái gì, ngay cả nghĩ đến thần thánh quang minh chi chủ thần danh cùng quang minh chi chủ thần danh cả hai tựa hồ. Chẳng lẽ quang minh chi chủ là thần thánh quang minh chi chủ chi tử? Càng nghĩ hắn càng cảm thấy cái suy đoán này là chính xác. Từ tướng mạo nhìn, cả hai cực kỳ tương tự. cũng đều là lấy quang minh làm chủ thần chức. Đối mặt thần thánh quang minh chi chủ tôn này vĩ đại thần lực, đổi thành mấy năm trước hắn đều sẽ sợ hãi không thôi. Nhưng bây giờ, đồng dạng tấn thăng vĩ đại thần lực, hắn có lẽ còn không đánh lại thần thánh quang minh chi chủ cái này uy tín lâu năm vĩ đại thần lực. Nhưng bảo mệnh vẫn là không thành vấn đề. Huống hồ, trước mắt chỉ là thần thánh quang minh chi chủ một cái hóa thân mà thôi. Cũng không phải chân thân, đánh không lại chân thân, một cái hóa thân vẫn là đánh thắng được. Nghĩ tới đây, hắn chân thân đột nhiên đứng lên, tiến về phía trước một bước phóng ra. Chính chắp tay sau lưng ở trong thần điện rất có hào hứng quan sát thần thánh quang minh chi chủ. Hóa thân đột nhiên dừng lại, trên mặt lộ ra một tia khó tin, chợt xoay người, nhìn thấy một cái diện mạo anh tuấn cường tráng nam nhân từ thần điện nội bộ đi ra. Thần thánh quang minh chi chủ một mực không có chút rung động nào trên mặt lần đầu lộ ra vẻ kinh ngạc. Một mực nhìn lấy Diệp Thần đi đến trước mặt mình đứng vững. Kia khí tức quen thuộc nói cho hắn. Trước mắt cái này anh tuấn nam tử vậy mà cũng là một tôn vĩ đại thần lực. Diệp Thần tay phải ấn ở trước ngực hơi gấp eo thi lễ một cái. Ngữ khí bình nói. Vĩ đại thần thánh quang minh chi chủ. Thật hân hạnh gặp ngài. Lão giả hít sâu một hơi. Trên mặt vẻ khó tin biến mất. Đồng dạng đáp lễ lại, nói, chưa cho phép tiến vào vĩ đại chiến tranh chi chủ quốc gia. Là ta đường đột, xin cho phép ta gây nên lấy áy náy. Diệp Thần mỉm cười, nói, là ta chào hỏi không chu toàn. Bệ hạ mời, hắn không hề đề cập tới thần thánh quang minh chi chủ không mời mà tới việc này. Khách khí mời lão giả ngồi xuống. Thần thánh quang minh chi chủ cũng không khách khí, hào phóng ngồi xuống, rất nhanh thần hậu sinh mệnh nữ thần Phenia chạy đến, bái kiến thần thánh quang minh chi chủ vị này vĩ đại thần lực. Không thể không nói chân lý thần trước đích thật là cường đại vô cùng. Dù là liền đứng tại trước mắt, thần thánh quang minh chi chủ cũng không có phát hiện Diệp Thần trên người dị thường. Tại hắn trong mắt, trước mắt tôn này vĩ đại chiến tranh chi chủ chỉ có được chí cao, chiến tranh, thiểm điện, phong bạo, bất tử, luân hồi sáu cái thần chức, mấu chốt nhất chân lý, tạo vật cùng cự nhân ba cái thần chức hắn không cách nào cảm ứng được. Bất tử cùng luân hồi thần chức mặc dù cực kỳ hiếm thấy cùng cường đại, đều là có thể tấn thăng vĩ đại thần lực cường đại thần chức. Nhưng cũng không phải là chân lý tạo vật loại kia có khả năng tấn thăng thần thượng thần chí cao. Thần chức, không tại vạn thần chi tra cấm chỉ phạm vi bên trong. Quang minh chi cảnh, quang minh chi chủ ngồi tại trên thần tọa có chút khẩn trương. Hắn một mực đang chờ phụ thần trở về, chờ đợi trong tưởng tượng tin tức tốt. Hắn đột nhiên ngẩng đầu. Nhìn thấy thần thánh quang minh chi chủ thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trong thần điện, cũng không biết tới bao lâu hắn một chút cũng không phát giác. Giờ khắc này hắn đối vĩ đại thần lực lực lượng có càng sâu trải nghiệm. Bất quá vừa nghĩ tới trước mắt tồn tại cường đại là mình phụ thần, lại an lòng một chút, tiến lên đem phụ thần nghênh đến mình thần tọa ngồi xuống. Cố gắng áp chế kích động trong lòng. Hỏi, không biết phụ thần tại bất hủ thần hệ nhìn thấy cái gì? Thần thánh quang minh chi chủ dừng một chút. Trong đầu hồi tưởng tại vĩ đại chiến tranh chi chủ thần quốc thấy được kia cái gọi là huyệt cư nhân. Cùng hang động cự nhân chi thần. Còn cẩn thận nghiên cứu cái kia thần chức. Hoàn toàn chính xác chỉ là ngoài ý muốn xuất hiện một chủng tộc. Cũng không phải là cự nhân nhất tộc, đồng thời còn đi u ám địa vực tầng thứ 5 một chuyến. Thấy được chừng 10 vạn cự nhân, cũng không có bất kỳ cái gì cự nhân chi thần. Tất nhiên không phải vạn thần chi cha mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ thần trước. Hắn liền không có lý do tùy ý đối thần linh xuất thủ. Huống chi vẫn là một tôn vĩ đại thần lực, ngẩng đầu nhìn một chút một mặt mong đợi Quang Minh chi chủ. Hắn lắc đầu, nói, chuẩn bị một chút, từ bỏ nơi này hết thảy, theo ta rời đi. Cái này hoàn toàn ngoài ý liệu, trả lời lệnh Quang Minh chi chủ ngây ngẩn cả người. Theo bản năng hỏi, phụ thần, đây là vì sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.